Ma thú kiếm thánh tung hoành dị giới. Chương 34, Hoa Hạ Thần Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lắc lư càng ngày càng kịch liệt. Hai người tâm cũng theo đó không ngừng lắc lư. Dần dần nổi lên ánh sáng màu đỏ, đem trứng rồng mặt ngoài huyết dịch chậm rãi hấp thu. Thế nhưng là loại này hấp thu tựa như không phải tại toàn bộ hút lấy, mà càng giống tại những cái kia trong máu tìm kiếm lấy cái gì, chọn hút lấy. Tình cảnh có chút quỷ dị, liền xem như hai người tài cao can đảm, nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng vẫn là có chút run rẩy. Vỏ trứng mặt ngoài huyết dịch càng ngày càng tới nhạt, từ từ toàn bộ tan biến không thấy. Cự đàn lại là một hồi lắc lư, hai người có chút không giải thích được, đều không máu, người còn lắc cái gì? Nhìn thấy hai người không có phản ứng, cự đàn đong đưa lợi hại hơn. Nó đây là thế nào? Yafet nghi ngờ hỏi đến. Lưu Phong nhún vai, ra hiệu chính mình cũng không rõ ràng lắm. Đang tại hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, bất đắc dĩ thời điểm. Một cái vô cùng thanh âm non nớt tại Lưu Phong đáy lòng nhớ tới. Huyết, còn muốn, cơ thể đột nhiên chấn động, Lưu Phong nuốt nước miếng một cái. Người có nghe hay không đến nó đang nói chuyện? Yafet thân rồng lắc một cái, người thật đúng là sẽ nói đùa, nó một cái trứng có thể nói chuyện gì? Chẳng lẽ ta nghe lầm? Lưu Phong chính mình cũng có chút hồ đồ, nhưng mà điểm ấy hồ đồ ngay lập tức bị vọt tới chân trời đi. Huyết, muốn, lại là một câu thanh âm non nớt, vậy mà đã mang tới điểm điểm nức nở. Ta dựa vào, thật sự đang nói chuyện, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy? Lưu Phong trợn to hai mắt, nhìn chòng chọc vào trứng rồng. A, ha ha, làm sao có thể, ta nhìn ngươi là tinh thần thật sự là quá mệt mỏi, ta giúp ngươi ra ngoài tìm một chút ăn. Nói xong, đột nhiên biến trở về long thân, cũng như chạy trốn bay ra ngoài. Mẹ nó, vẫn là một đầu cự long đâu, lòng can đảm nhỏ như vậy. Lưu Phong ở phía dưới hướng về phía cái kia bay lên thân thể khổng lồ so với ngón giữa. Hai chạy bộ đến cự đàn bên cạnh, nhẹ nhàng vấn đạo. Ngươi là còn muốn huyết, cự đàn một hồi nhỏ nhẹ lắc lư. Ai, tốt a, hình như một lần hiến máu dân công a. Cân nhắc sau một lát, Lưu Phong hạ quyết tâm. Nhất định muốn đem cái trứng này cho ấp ra tới. Hung hăng cắn răng, phải chỉ bắn ra một đoạn ngắn ngủn kiếm cương, tại cổ tay chỗ nhẹ nhàng vạch một cái, máu tươi cuồn cuộn mà ra, trôi lên cự đàn. Cự đàn lại bắt đầu nổi lên hào quang màu đỏ, từ từ hấp thụ lấy cái kia có chút ấm áp huyết dịch. Huyết dịch là trong cơ thể con người nhất là một bộ phận trọng yếu, mất đi nhiều lời nói, nguy hiểm cho sinh mệnh. Máu tươi cuồn cuộn xuống. Cuối cùng tại 10 phút sau, Lưu Phong lung lay sắp đổ sụi xuống tại cự đàn bên cạnh. Nhiều máu như vậy, ngươi nếu là còn không ra, ta cũng không có biện pháp. Lưu Phong mệt mỏi đạo, cự đàn dường như là nghe hiểu tựa như, nhẹ nhàng nhích lại gần một bên Lưu Phong. Cự đàn chậm chậm bắt đầu có phản ứng, mặt ngoài màu sắc cấp tốc bắt đầu biến đỏ. Nhiệt độ càng ngày càng cao, một bên Lưu Phong đều có chút chịu đựng không nổi. Chân khí trong cơ thể tới lui chuyển hai vòng, đây mới là hơi khá hơn một chút. Màu trắng sương mù không biết lúc nào, từ từ xuất hiện đứng lên, đem cự đàn vây lại. Một cỗ uy vũ, hoa lệ, cường hãn khí tức chậm rãi từ màu trắng trong sương mù tản mát ra. Cực lớn sơn động bên ngoài, đang tại con mồi Yafet bỗng nhiên trong lòng nhảy một cái, một cỗ không thể chống đỡ khí tức lao đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng không có bất kỳ cái gì chống cự, cũng căn bản chống cự không được sụi xuống trên mặt đất, xa xa hướng về sơn động phương hướng, cúi đầu cúng bái. Đây là, long thần, trời ạ, vứt trời khí tức cực lớn, tại bên trên bầu trời cuốn lên vô số bạch vân, không ngừng lăn lộn nhảy vọt. Càng hùng vĩ, đại lục phía trên, nào đó bốn tòa học viện bên trong, bốn vị lão đầu đột nhiên mở ra song đồng, không thể tin thất thanh hô. Cấp chí tôn. Là ai, cây nào đó bình thường xó xỉnh, hai vị đang tại cắm loại cây hoa xế chiều lão nhân, trong tay cây kéo run lên, lẫn nhau ngẩng đầu liếc nhau một cái, nhìn ra trong mắt đối phương ngưng trọng, thân ảnh khẽ động, người cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một bên bị không có ý định giảm rơi lá cây chứng minh nơi đây có người tồn tại qua. Đại lục tòa nào đó khổng lồ thành thị, ở vào đỉnh cao nhất một tòa hoa lệ giáo đường, một vị đang tại lật xem thánh kinh. Băng cột đầu thánh quan lão nhân áo bào trắng, chợt cơ thể khẽ động, người đã không thấy, chỉ còn lại một thiên vừa mới lật ra kinh văn. Đại lục lịch 23 năm, nhân loại quốc độ xuất hiện lần nữa chí tôn cường giả khí tức. Tại nhân loại quốc độ bên ngoài, rất nhiều cường giả phát ra sâu đậm thở dài. Nhân loại, quả nhiên là thần quyến chi tộc. Trong sơn động, Lưu Phong có chút rung động nhìn chằm chằm không ngừng sôi trào sương mù màu trắng. Vừa mới cổ khí tức kia, hắn cũng cảm thấy, bất quá nó tựa hồ đối với chính mình không có địch ý gì. Cho nên khí tức cũng chỉ là nhẹ nhàng tại bên cạnh mình lướt qua, bất quá, coi như thế, Lưu Phong cũng cảm thấy cổ khí tức kia cường hãn. Cường hãn khí tức ẩn mang bốn chữ, không gì so sánh nổi. Sau một hồi lâu, khí tức chậm rãi dừng, khói trắng cũng dần dần tan biến. Chợt, lóe lên điện kim quang xẹt qua hư không, nhào vào Lưu Phong trong ngực. Bị tốc độ này lại là rung động một cái. Chính mình dùng tới tật phong bộ cũng không có nhanh chóng như vậy a. Cúi đầu nhìn xem trong ngực khả ái sinh vật, Lưu Phong lòng tràn đầy vui vẻ. Đầu ngựa, cổ rắn, sừng hươu, mắt rùa, vảy cá, hổ trưởng, ưng chảo, người cầm đầu. Mặc dù bây giờ còn rất nhỏ, nhưng mà Lưu Phong biết, đây tuyệt đối là hoa hạ thần long, cái kia cỗ bẩm sinh thân thiết khí tức, vững chắc chứng minh điểm này. Nhẹ nhàng đem tiểu thần long ôm lấy, Lưu Phong phá lên cười. Nghĩ không ra, ta Lưu Phong tại dị thế giới này còn có thể gặp được ta hoa hạ chi long, ha ha, thiên không phụ ta a. Trong lòng bàn tay tiểu thần long mở to thủy linh sáng long lanh linh động con mắt, nghịch ngợm nhìn xem cái kia không hiểu cười to. Mụ mụ, thân thể nho nhỏ khẽ động, đã theo Lưu Phong cổ tay, leo đến hắn trong ngực. Về sau liền gọi ngươi, gọi, kêu nửa ngày Lưu Phong chợt phát hiện chính mình đối với đặt tên thực sự không có thiên phú gì a, mồ hôi. Tính toán, liền trực tiếp gọi tiểu kim a, như thế nào? Tiểu thần long tựa hồ đối với tên đồng thời không có gì đặc biệt yêu thích, chỉ là tùy ý giật giật, lại trốn vào hắn trong ngực. Cửa sơn động, Yafet vẫy lấy cự sĩ bay đi vào. Ta thân yêu tương lai long tộc thân vương Lưu Phong đại nhân, ngài có thể nói cho ta biết, vừa rồi cỗ khí tức kia là chuyện gì xảy ra sao? Yafet mặt mũi tràn đầy kích động, xem đi, chính là nó rồi, từ trứng kia bên trong đi ra ngoài. Lưu Phong đem trong ngực tiểu kim ôm ra. Con rắn này, mọc tốt kỳ quái a, nó chính là cái kia cỗ cường hãn khí tức chủ nhân. Yafet có chút không dám tin tưởng, thật 100%, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xấu quá à, như thế nào nó sẽ có long khí tức của thần a? Yafet đối với tiểu kim bề ngoài rất là chẳng thèm ngó tới. Hô, trong ngực tiểu kim dường như nghe hiểu Yafet lời đã nói ra đồng dạng, trừng lớn thủy linh mắt to. Một há mồm phun ra một đạo ngọn lửa màu vàng óng hướng Yafet phun tới. Nhìn thấy qua tiểu long lúc sinh ra đời tràng cảnh, Yafet nào dám dễ dàng đón lấy, thân thể khổng lồ một thấp, tránh khỏi. Ngọn lửa màu vàng óng thế đi không ngừng, thẳng tắp đánh trúng cứng rắn vách núi. Cứng rắn núi đá bích giống như bọt biển đồng dạng, bị ngọn lửa đốt ra một sâu không thấy đáy hang lớn. Yafet đầu rồng to lớn bên trên, một giọt cự mồ hôi chảy phía dưới. Dù nói thế nào, người cũng là tại trong bụng ta tản bộ lâu như vậy a, tạp ác như vậy nha, cách chương.